Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1631, có gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày hôm sau, Dương Yến và chồng cô ả cùng nhau đến trường học ừ sớm. Không phải Mã Hân Nhiên kia gọi một người đàn ông tới làm chỗ dựa cho cô ta sao? Vậy nên Dương Yến cũng gọi chồng đến chống lưng cho mình. Hơn nữa, xe của chồng cô ta còn đậu ngay kia. Riêng khi thế đã có thể dọa ngất tên đàn ông của Mã Hân Nhiên rồi. Hừ hừ, chủ yếu còn là do ngày hôm qua trừ một lố tin nhắn kỳ lạ ra thì cả một đêm vẫn không có tin tức gì bên phía đầu to. Điều này khiến trong lòng Dương Yến lo sợ bất an. Gọi điện thoại không được, cũng không tìm thấy người ở trước cửa nhà Mạch Khê. Bọn họ có thể đi đâu được? Mấy người đầu to từ trước đến nay luôn làm việc cẩn thận. Làm gì có chuyện làm việc xong không nói câu nào đã đi chơi bời được. Điều này khiến Dương Yến mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Cho nên cô ta mới đưa cả chồng mình đi. Thế nhưng cô ta biết rõ hoàn cảnh nhà Mạch Khê. Chỗ con nhóc con đó chắc chắn sẽ không có sơ suất gì được. Píp píp, chồng Dương Yến dừng xe dưới tòa nhà dạy học. Chiếc BMW Series 7 dòng mới nhất hấp dẫn tầm mắt của rất nhiều người. Mau nhìn kìa. Trời đất à, đó chính là chồng của cô giáo Dương sao? Đẹp trai ghê, còn chạy xe BMW Series 7 tới đây nữa chứ. Đậu xanh, chồng của cô Dương hóa ra là một cậu hai giới nhà giàu đấy. Gia cảnh rất ghê gớm đấy. Hơn nữa cô nhìn trang phục và trang điểm hàng ngày của cô giáo Dương xem. Cho dù có tìm chồng thì cũng không thể tìm người bình thường được. Chậc chậc chậc, nhiều tiền, không ít học sinh nam đều bàn tán về chiếc xe này. Dù sao đây là trường học mà, đa số con trai vẫn vô cùng ngưỡng mộ các dòng xe xịn. Bình thường chủ đề gì được thảo luận nhiều nhất, trừ trò chơi chính là dòng xe gì hãng nào thôi. Cho nên Dương Yến khoác tay chồng mình đứng trước cửa xe như vậy một hồi. Cô ta thích nhất chính là người khác nhìn cô ả bằng ánh mắt hâm mộ như vậy. Hi, xin chào cô giáo Trầm. Cô tới sớm vậy sao? Dương Yến giả vờ như cầm tìm đồ đạc trong xe. Đồng thời quay qua vô cùng thân thiết chào hỏi một giáo viên nữ khác. Cô giáo Từ, chào cô. Dương Yến cười, ôi chào. Cô giáo Dương, đây là chồng của cô sao? Chiếc xe này nhìn qua còn là xe mới đúng không? Có vẻ giá cũng không rẻ đâu nhỉ. Mấy giáo viên khác đều nhiệt tình bắt chuyện. Thế nhưng trong lòng mỗi người lại không vui như ngoài mặt. Hứ, đắc ý cái gì? Không phải là cưới được một ông chồng giàu thôi. Có chiếc xe ngon à? Có gì hơn người ta đâu cơ chứ? Trong lòng mắng như vậy. Nhưng các cô vẫn không khỏi ước ao như cô ả, cách trương.